Quyển 6, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương sao, dù bạo hương cô. Chương 1197, đánh hứa Bùi, chém chư hầu, 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay cho Hàn Văn Bân, rốt cuộc hắn đã mưu đồ việc này từ khi nào chứ? Dương Tư kinh hãi bước từng bước dài về phía trước, suýt chút nữa thì dẫm phải chiếc áo khoác ngoài trượt xuống từ trên vai. Nếu không nhờ kỳ quan nhượng tốt bụng kéo lại giúp e là gã đã vấp ngã. Dương Tư khó khăn lắm mới đứng vững, mở to mắt nhìn chằm chằm quân doanh đang bốc cháy đỏ rực như màu vỏ quýt. Ánh lửa đỏ rực màu vỏ quýt giống như nét thủy mặc màu sắc rực rỡ, mạnh mẽ và bá đạo xé toang tấm vải đen của đêm tối. Trong lòng kỳ quan nhượng thầm nhẩm tính thời gian, vẻ mặt âm trầm phát hiện thời gian Hàn Úc chuẩn bị cho việc này có lẽ là lúc Hứa Bùi vừa mới vào thành Sơn Ùng. Nói cách khác, Hàn Úc vừa khuyên can Hứa Bùi lui quân cố thủ thành Sơn Ùng ổn định thế cục, đồng thời cũng mưu đồ chuyện phục binh, dựa vào đó để lật ngược thế cờ. Lúc đại quân bao vây thành Sơn Ùng tiêu hao tinh thần bọn họ cũng chính là thời điểm gia tăng số lượng lính đào ngũ của quân địch. Lính đào ngũ nhiều, sĩ khí thấp, chiến lực sẽ không còn lại bao nhiêu. Hàn Úc đã lợi dụng điều này để một mặt diễn trò mê hoặc bọn họ, một mặt để binh lính bên dưới giả vờ làm lính đào ngũ, công khai rời khỏi thành Sơn Ùng. Lính đào ngũ toàn là thanh niên trai tráng. Những lính đào ngũ này sau khi rời khỏi thành Sơn Ùng trở thành giặc cướp lưu dân. Một số ít tìm tới Khương Bồng cơ nương tựa. Đương nhiên bọn họ chỉ là lính đào ngũ tầng lớp thấp nhất, căn bản không có cơ hội được gặp Khương Bồng ơ. Sau khi được thu nạp vào thì cũng chỉ bắt đầu từ tiểu binh. Cân nhắc về vấn đề an toàn, những lính đào ngũ này vẫn đang trong giai đoạn khảo sát nên sẽ không cho bọn họ ra chiến trường. Cùng lắm chỉ làm vài việc lặt vặt ở hậu phương, chẳng hạn như giặt quần áo, hạ trại, vận chuyển binh khí, không thể để bọn họ tiếp xúc với những thứ dễ ra tay như nước dùng, lương thực. Cho dù như thế, nhóm Dương Tư vẫn trúng kế, Hàn Úc vẫn đạt được mục đích. Biểu hiện của lính đào ngũ rất an phận, chỉ làm việc ở khu vực được giao, không hề có chút sơ hở nào. Chỉ chờ một tín hiệu vang lên là bọn họ đã lập tức tụ họp lại, đoạt lấy vũ khí của quân địch, đánh cho người ta trở tay không kịp. Số lượng lính đào ngũ Quy Thuận không nhiều nhưng cũng không ít. Bọn họ hành động rất đột ngột, trong lúc nhất thời đã để bọn họ chiếm thế thượng phong. Trước đó Tạ Tác đã đóng giả trà trộn trong đám lính đào ngũ, thuận lợi hội hợp cùng với lưu dân thổ phỉ ngoài thành để hành động theo kế hoạch của Hàn Úc. Hắn vốn lo lắng binh khí, lương thực và ngựa không đủ, nhưng không ngờ Hàn Úc đã chuẩn bị xong từ trước. Lúc này Tạ Tác mới lờ mờ hiểu ra vì sao Hàn Úc lại muốn cố thủ thành Sơn Ùng. Mặc cho quân địch chửi rủa thế nào cũng không chịu xuất chiến. Không phải Hàn Úc không muốn đánh, rõ ràng là anh ta đã điều một phần quân nhu giấu bên ngoài thành đến mức quân nhu trong thành không đủ để cứng đối cứng với quân địch. Để không khiến quân địch nghi ngờ, Hàn Úc đã phải nhọc lòng rồi. Nghĩ đến đây, Tạ Tác không biết nên kính nể hay nên e ngại vị quân sư này. Thành bại là ở hành động lần này. Tạ Tác mặc khôi giáp, cầm vũ khí, tập kết binh mã chuẩn bị xuất phát. Hắn lần theo bố trí của Hàn Úc, hành động lần này rất thuận lợi. Mặc dù quân địch phòng ngự nghiêm ngặt nhưng đối mặt với lần tập kích đột ngột, phòng tuyến của bọn họ vẫn bị phá một lỗ hổng. Hắn ra lệnh binh lính đốt cháy doanh trướng tạo ra hỗn loạn, đồng thời đánh về phía chủ trướng. Chính vào thời điểm nửa tỉnh nửa mê này, không ít người vừa mới tiến vào giấc mộng đẹp đã bị tiếng kèn lệnh to rõ làm bừng tỉnh. Thế xông đến của kẻ địch ào ào, lớp phòng ngự xây dựng khẩn cấp căn bản không thể ngăn cản được nên đã để quân địch phá đi tầng tầng lớp lớp phòng bị. Tiến vào đại doanh, chiến hỏa nhanh chóng lan tràn. Lúc này, Lý Huân vẫn còn chưa ngủ, Lúc xảy ra đánh lén, Lý Huân đang ở doanh địa khác tuần tra. Nghe được tin có kẻ địch đánh lén, bất ngờ anh liền vội vàng chạy tới. Địch tập kích, đợi khi Lý Huân tới nơi thì anh thấy quân trướng nơi chủ công đang ngủ ngon lửa cháy rừng rực. Những nơi khác trong đại doanh cũng chìm trong biển lửa. Tiếng hét chém giết của hai phe vang tận trời xanh. Anh nhìn ba mặt đại doanh bốc cháy. Quy mô của quân địch có ít nhất 10.000 người. Binh hoang mã loạn, không ai biết bọn họ từ đâu xuất hiện. Đây là 10.000 người cơ đấy. Đại quân canh phòng thành Sơn Ủng vô cùng nghiêm ngặt. Những binh mã này sao có thể tránh được tai mắt trinh sát để đến đánh lén đại doanh được. Lý Huân nhìn sang liền thấy Tạ Tác đang giơ thương lên giết người. Để ta đối phó đám người này, các ngươi mau chóng đi tìm chủ công. Không được kháng lệnh, binh lính đáp. Rõ, nếu chủ công xảy ra chuyện, bọn họ có thể phải lấy cái chết để tạ tội. Vẻ mặt Lý Huân lạnh như băng. Anh nhanh chóng thúc vào bụng của chiến mã, cầm theo trường thương xông tới chém giết. Một tiếng keng vang lên, hai cây trường thương va vào nhau, phát ra âm thanh rợn người. Cổ tay Lý Huân khéo léo đẩy thế công của Tạ Tác và tiện thể đỡ được sát chiêu của hắn, cứu một tiểu binh bên phe mình. Tạ Tác, lại là ngươi? Lý Huân hừ lạnh một tiếng, thế thương hung hăng tấn công vào chỗ yếu hại của Tạ Tác. Nếu bị đánh trúng chắn chắn sẽ một thương xuyên tim. Tạ Tác mím thật chặt môi, đồng thời cũng nhận ra Lý Huân, tướng lĩnh trẻ tuổi mang trong người võ nghệ gia truyền Tạ thị. Vì chiến sự khẩn cấp, đến giờ Tạ Tác vẫn chưa có thời gian xin chỉ thị của gia tộc. Khuôn mặt Lý Huân bị ánh lửa màu vỏ quýt chiếu rọi nên tăng mấy phần nhu hòa, bớt đi khí chất sắc bén. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu Tạ Tác bỗng lóe lên bức chân dung trong thư phòng phụ thân. Người đàn ông trong bức tranh mặc bộ nho sam màu đen, nho nhã lịch sự nhưng không mất đi khí khái hào hùng. Dung mạo đẹp đẽ, người đàn ông này trông giống Lý Huân trước mặt đến 5-6 phần. Trong giây lát, Tạ Tác nhớ đến thân phận của người đàn ông đó. Đó chính là Tạ Khiêm, đích trưởng tử dòng chính thế hệ trước của Tạ thị. Nếu không phải Tạ Khiêm xảy ra chuyện thì giao tới lượt phụ thân Tạ Tác giành được vị trí gia chủ. Kể ra Tạ Khiêm đã chết được hơn 20 năm. Xem ra đây chính là con em dòng chính duy nhất bị lưu lạc bên ngoài không tin tức trước khi Tạ thị xảy ra chuyện. Tuổi tác của Lý Huân trước mặt khá phù hợp, cộng thêm tướng mạo lại giống với Tạ Khiêm như vậy. Chẳng lẽ là hai người này có quan hệ gì? Dù trong đầu Tạ Tác đầy nghi vấn nhưng không hề mở miệng. Chiêu thức trong tay càng thêm độc ác, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng. Lý Huân cũng không cam lòng yếu thế, nâng thương đâm vào mặt đối phương. Quan hệ máu mủ cái quái gì? Trong loạn thế, thân bất do kỷ, hai người lập trường khác biệt, tức là ngươi chết ta sống, nào có thể nói đến chuyện tình nghĩa? Nhân mã bên Tạ Tác không nhiều, chỉ có thể tận dụng ưu thế khi đánh bất ngờ. Một khi kéo dài thời gian, tình cảnh của hắn chắc chắn không ổn. Lý Huân nhận ra điểm này nên lập tức đổi công làm thủ. Dính lấy Tạ Tác giống như kẹo mạch nha, dây dưa làm đối phương không rảnh để quan tâm đến chuyện khác. Trong lòng Tạ Tác hiểu rõ tình cảnh của mình, hắn bất chấp vết thương chảy máu do bị Lý Huân đâm trên người, dùng cách lấy thương đổi thương. Về võ nghệ, hắn và Lý Huân khó phân trên dưới. Nếu thật sự liều mạng, ai thắng ai thua còn chưa biết. Người thường sợ người ngang, người ngang sợ kẻ liều. Tạ Tác quyết tâm không muốn sống, tình cảnh Lý Huân liền rơi vào nguy hiểm. May đây là sân nhà của Lý Huân, Tạ Tác không thể nào quấy nhiễu tập sát anh. Không lâu sau, cả người Tạ Tác đã đầy thương tích, máu đỏ chảy ra ồ ạt từ miệng vết thương. Người bình tĩnh như vậy, không sợ Liễu Hy chôn thân trong biển lửa sao? Liễu Hy mà chết, đám sâu bọ các ngươi có thể vây khốn Giao Long à? Tạ Tác thở hổn hển, khàn giọng hỏi. Nếu không phải thính lực của Lý Uân cực tốt thì anh không thể nào nghe rõ được trong tình cảnh hỗn loạn như vậy. Người vừa nói ai chôn thân trong biển lửa. Giọng Khương Bồng Cơ truyền đến bên tai hai người. Hứa Bùi là Giao Long sao? Ô, thật đáng tiếc. Hắn ta sắp thành con giun chết rồi. Cách chương.